Chiến thần Hào Môn, chương 1498, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia chủ ta đã phái người đi thông chi chủ nhà họ Triệu Triệu Đức Nghĩa rồi, nhưng hắn nói điều này cùng ta nhóm không quan hệ, để cho chúng ta chớ tự tìm phiền toái. Tống Tiểu Vũ tức giận đến toàn thân run rẩy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nói Triệu gia chỉ là nhị lưu thế gia tộc tầng dưới chót, coi như là nhất lưu thế gia tộc dám làm như vậy chuyện thương thiên hại lý, hắn đều không cho phép. Xem ra ta phải tự mình trên Triệu gia một chuyến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tống Tiểu Vũ không do dự, hắn làm phương bắc trật tự người quản lý, đây là hắn trách nhiệm. Là Giang Ninh giao cho hắn trách nhiệm, trước đây hắn liền hứa hẹn chính mình biết hết tất cả lực lượng tới bảo vệ bắc phương trật tự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia chủ, xe đã chuẩn bị xong rồi. Tống Tiểu Vũ bước dài ra, xuất môn lên xe trực tiếp đi Triệu gia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu gia đại môn đóng chặt, đập cho ta mở, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tống Tiểu Vũ căn bản cũng không khách khí, trực tiếp để cho mình thủ hạ, đem đại môn đập ra. Phanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu gia đại môn bị đập ra, Tống Tiểu Vũ đi thẳng vào. Triệu Đức Nghĩa, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn la lớn, Triệu gia, không có một bóng người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tống Tiểu Vũ đi tới phòng khách, lạnh tanh Triệu gia, dĩ nhiên nhìn không thấy một người. Hắn khẽ nhíu mày, cảm giác có chút không thích hợp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại hắn trong ấn tượng tự lần trước Giang Ninh thanh lý qua phương Bắc sau đó, phương Bắc bất kể là trên mặt đất vòng tròn, vẫn là trong lòng đất vòng tròn, trật tự đều trở nên tốt, không ai còn dám âm thầm làm một ít màu xám cho hoạt động. Giá Triệu gia thậm chí có thể may mắn còn sống sót nên thiêu cao hương, chả thế nào dám làm chuyện như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn vừa mới là thật phẫn nộ, lúc này đột nhiên tỉnh táo lại. Không thích hợp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tống Tiểu Vũ nhíu mày, tỉnh táo lại ngay lập tức sẽ kịp phản ứng. Có chuyện, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giá Triệu gia có chuyện, bá, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bá, bá, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tống Tiểu Vũ xoay người muốn đi, mấy người đột nhiên xuất hiện trực tiếp ngăn cản đường đi của hắn. Tống gia chủ, nếu đã tới cũng đừng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tống Tiểu Vũ hơi lườm bọn hắn, như trước trầm tĩnh. Các ngươi là người nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu gia tựa hồ còn không có tư cách sở hữu cao thủ như vậy. Tống gia chủ chào ngươi kiêu ngạo a, dựa vào cái gì Triệu gia liền không thể sở hữu? Lẽ nào, cái này phương Bắc đã thành ngươi Tống gia địa bàn? Thực sự là nực cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tìm Mã Cao từ một bên đi ra, cười tùm tìm nhìn Tống Tiểu Vũ. Trên người hắn tản mát ra khí tức làm cho Tống Tiểu Vũ nhất thời cảm giác được cực độ nguy hiểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhân vật thật là đáng sợ. Phương Bắc từ lúc nào xuất hiện cao thủ như vậy rồi? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa, vẫn là giấu ở giá Triệu gia. Các hạ là lai lịch gì, tựa hồ đối với Bắc Phương sự tình cảm thấy rất hứng thú a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tống Tiểu Vũ cũng không hoảng loạn, hắn coi như là đã biết gió to sóng lớn người, sẽ không dễ dàng liền rối tung lên. Hắn có thể cảm giác được đứng ở trước mắt mình Ti Mã Cao không là người bình thường, lai giả bất thiện cho nên hắn càng không thể biểu hiện nhu nhược. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bằng không, người khác sẽ trực tiếp cưỡi ở trên đầu ngươi. Tống gia chủ nhưng thật ra trầm ổn, viễn siêu bạn cùng lứa tuổi thành thục a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ti Mã Cao cười cười. Giá Triệu gia, hoàn toàn chính xác không tính là cái gì, bọn họ làm này kẻ đáng ghét sự tình ta cũng nhìn không được cho nên ta nghiêm phạt bọn họ. Tống Tiểu Vũ nhíu, nghiêm phạt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, người Triệu gia ta một cái chưa từng lưu. Tì Mã Cao khóe miệng, vung lên một cổ quái tiêu ý. Người xem Giá Triệu gia còn có ai? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người có ý tứ, Tống Tiểu Vũ hơi biến sắc mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người Triệu gia, một cái chưa từng lưu. Tống gia chủ là phương bắc trật tự người quản lý ở nơi này trong lòng đất trong vòng, không ai không để cho Tống gia chủ mặt mũi, đồng dạng ta cũng cho mặt mũi ngươi, cho nên người của Triệu gia đều bị ta giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tì Mã Cao thản nhiên nói, cái này, xem như là ta cho Tống gia chủ lễ gặp mặt như thế nào. Cách chương.